Chương 4. 1438 tuyệt thế kỳ hoa, bù một càng. Yêu Hồng nắm nuốt ngón tay của mình, nuốt nước miếng một cái, thanh âm hoảng sợ nhấc ngón tay chỉ thiên. Đám người hiện tại vừa nhìn thấy chỉ thiên liền có chút chứng đau theo yêu đỏ ánh mắt nhìn lại, tất cả mọi người trong lòng lập tức giật mình. Yêu Hồng lúc này nói không sai, bầu trời này bị ngàn vạn tinh vân lít nha lít nhít bao trùm, ô trầm trầm hình thành một đạo lưu động tinh hà, xem ra tùy thời tùy chỗ cũng có thể nổ tung. Đây là cái gì? A Vương cuồng trong lòng sợ hãi. Mặc Liên mấy người nhưng là tương đương kinh ngạc. Này tinh vực lực lượng tại sao lại đột nhiên tràn lan trên đời lực lượng mạnh nhất, tinh lực cũng bị bọn họ gọi là thánh lực. Này ba châu đại lục ở bên trên, đông nhiên tràn đầy thánh lực, chẳng lẽ đều là vì kiểu mà đến kiểu một nhìn xem tinh vân bên trong lăn lộn thiên địa bản nguyên chi lực, mặt không thay đổi quay đầu đối Mặc Liên, Đoạn Nguyệt mấy người nói, các ngươi ở chỗ này hấp thu. Ta lôi kéo Ngũ Linh rời đi nơi đây quay lại chúng ta tại Phượng Mục Lâm mặt phía nam cửa vào thấy đi gặp được Đoan Mục bọn họ giúp ta nói một tiếng, đội chúng ta đã kiếm đủ điểm tích lũy để bọn hắn không cần bận việc đến đâu. Tiêu Kiêu đại nhân quẳng xuống mấy câu nói đó, đưa tay tại phu quân trên thân vô vô làm trấn an, lập tức tranh thủ thời gian quay đầu, hướng về chỗ rừng sâu chạy như điên. Đám người, này kỳ hoa còn có thể lại kỳ lạ một điểm sao? Quả nhiên con hàng này khẽ động. Trên bầu trời cái kia ngũ sắc bản nguyên, đi theo nàng cùng một chỗ chạy. Nhìn đến như thế tình hình, Vương Cuồng, Triệu Nghị mấy người đều hận không thể chửi mẹ. Nay mẹ nó sớm nên xéo đi được rồi, cái kia ngũ linh luân hồi kiếp sợ không phải có bệnh ba. Nguyên bản là hướng về phía mặt đưa tới, hết lần này tới lần khác chỉ ở không trung bồi hồi, bổ xuống liền bắt đầu mắt ngủ. Chúng ta đi mau, cái phạm vi này bên trong bị tinh lực bao trùm, siêu thần cảnh trở xuống người đều cảm nhận được huyết mạch huyết trương bị áp chế đáng sợ cảm giác. Giống như lại ở chỗ này ngây ngốc một phút, liền sẽ bị nghiền ép đến nước xương trình độ. Không thể tiếp tục sống ở chỗ này. Vương Cuồng bọn người nhao nhao liếc nhau, lộn nhau đứng dậy, như là chó nhà có tang, hướng về Phượng Mục Lâm cửa vào, Tiểu Mục sợ chạy phương hướng ngược lao nhanh. Bây giờ ai cũng không dám cùng Tiểu Kiều đại nhân một cái phương hướng chạy. Biết nàng cái kia tùy thời triệu hoán lôi hỏa bản sự về sau. Ha ha, không ai nguyện ý lại cùng cô nương này một đường. Ngươi đặc meo nhỏ thích đi chỗ nào đi nơi nào, dắt ở trước mặt chúng ta xuất hiện, tiếp tục họa hại chúng ta những thứ này ăn dưa quần chúng đi. Thật là một cái tuyệt thế kỳ hoa, liền nàng người như vậy, chỉ sợ tìm lần toàn bộ ba châu, đều tìm không ra cái thứ hai. Cốc Nghệ Hiên ôm chặt ngất đi Mộ Tiêu Tuyết, ôm nàng liều mạng theo đại đội hướng rừng cửa vào chạy đi. Nhưng mà càng chạy càng phát giác. Trên mắt cá chân từng trận nhói nhói lóe lên trong đầu, phảng phất mỗi một bước đều rơi vào trên mũi châm, đau đến để người có chu tờ tuyệt vọng. Hắn rút sạch túi đầu nhìn thoáng qua. Nguyên bản đen như mực năm cái hẹp mảnh dấu ngón tay, lúc này nhan sắc càng phát ra nồng đậm lên, thủ ấn chung quanh da thịt, càng là có nát giữa dấu hiệu sinh ra. Vì cái gì có thể như vậy? Cốc Nghệ Hiên trong lòng bắt đầu chậm rãi hoảng sợ đứng lên, phía trước bị trong trận pháp khô lâu nắm qua mắt cá chân. Chẳng lẽ là bị cái gì thi độc dô y sao? Lúc này không còn dám nghĩ kỹ lại, mình ôm lấy Mộ Tiêu Tuyết, cùng người bên ngoài nguyên bản liền kéo ra một khoảng cách. Lúc này hắn bởi vì mắt cá chân bị thương, chạy tốc độ thì càng ngày càng chậm. Triệu Nghị đuổi đi theo, mặt lộ cười lạnh đưa tay hướng Mộ Tiêu Tuyết ôm đi, không làm phiền vị công tử này, tiểu sư muội ta đến ôm liền tốt. Tiểu tử này, dụng ý khó dò lo nở dê mang ý đồ ít dê u. Còn muốn qua loa trèo chức cao quả thực nằm mơ.